Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1038, công chúa thật PK với công chúa giả. 2. Góc truyện audio.com, rõ ràng Bùi Doanh đang uy hiếp, tất nhiên cô cũng không nói qua. Không thể nào, chắc chắn cô lừa tôi, nhất định là cô đang lừa tôi. Trình Nhu Nhu vẫn không chịu tin, nói đúng hơn là cô ta không muốn tin. Chuyện khác thì tôi có thể lừa cô, nhưng chỉ riêng chuyện này thì không, cô nên tin tôi đi. Giọng điệu Bùi Doanh hơi dịu lại, cô biết giờ mình không thể ép Trình Nhu Nhu được mà phải dùng kế sách dụ dỗ. Cô là do tôi tìm về, nên không ai hy vọng cô là công chúa thật hơn tôi cả, hơn nữa giờ chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền, nếu thân phận cô bị vạch trần, thì tôi cũng khó mà thoát tội, giờ chắc chắn thành chủ đã biết cô là do tôi sắp xếp vào rồi. Vậy sao cô còn ép tôi? Sao lại ép tôi đi làm giám định DNA? Trình Nhu Nhu là người chưa trải sự đời, lại không được thông minh, nhưng cũng không ngốc. Tất nhiên tôi xếp cô vào đây là có mục đích, tôi giúp cô trở thành công chúa quỷ vực chi thành, thì cô cũng phải giúp tôi hoàn thành mục đích của mình, đây là chuyện rất công bằng. Bùi Doanh không hề che giấu ý đồ của mình, giờ cô có che giấu cũng chẳng có tác dụng gì, mà ngược lại nói thật càng có thể lấy được lòng tin của Trình Nhu Nhu. Giờ chúng ta đang có chung một lợi ích, cô tốt thì tôi mới tốt, nên cô hy vọng cô tốt hơn ai hết. Bùi Doanh tới gần nói nhỏ vào tai Trình Nhu Nhu, tất nhiên, nếu tôi không đạt được mục đích của mình, thì tôi cũng có thể hủy diệt cô bất cứ lúc nào. Cô muốn tôi làm gì? Rõ người Trình Nhu Nhu đang run lên, ánh mắt càng trở nên sợ hãi, run rẩy hỏi một câu theo bản năng. Mà câu hỏi này của Trình Nhu Nhu đã chứng tỏ cô định. Thông đồng làm bậy với Bùi Doanh, nói cách khác cô đã tin rằng mình không phải là con gái thật của thành chủ. Thật ra mới đầu thành chủ đã cực kỳ lạnh nhạt, phớt lờ cô, mặc dù cô không thông minh cho lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra ông ta không tin thân phận của cô. Hơn nữa quả thật Bùi Doanh đã tìm cô về, giờ cô ta lại mang chứng cứ tới trước mặt cô, khiến cô không thể không tin. Cho dù giờ cô tin lời Bùi Doanh, biết mình không phải con gái thật của thành chủ, nhưng vẫn không muốn đánh mất tất cả, nói đúng hơn là cô sợ mình sẽ mất đi, nên phải giúp đỡ Bùi Doanh. Nếu Bùi Doanh muốn lợi dụng cô thì cô càng không sợ cô ta sẽ vạch trần mình. Đến lúc đó tôi sẽ tự khắc nói cho cô biết chuyện tôi muốn làm, cô đừng nôn nóng. Bùi Doanh không nói thẳng mục đích của mình ra, hơn nữa đây không phải chuyện nóng vội nhất thời, giờ cô đã nắm giữ át chủ bài Trình Nhu Nhu trong tay rồi, nên hoàn toàn có thể lợi dụng sức mạnh của quỷ vực chi thành để đối phó Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh có lợi hại đến đâu cũng không bao giờ địch lại sức mạnh của quỷ vực chi thành, đến lúc đó cô nhất định phải khiến cô ta sống không bằng chết. Rõ ràng Trình Nhu Nhu hơi lo lắng khi thấy cô không nói gì. Cô yên tâm, chuyện cô không phải là con gái thật của thành chủ, chỉ có trời biết đất biết, cô biết tôi biết, cô không nói, tôi cũng không nói, thì sẽ không có ai biết. Bùi Doanh là người thông minh, tất nhiên sẽ nhìn ra nỗi lo của Trình Nhu Nhu, nên mỉm cười an ủi. Cô có chắc sẽ không nói cho ai biết. Mắt Trình Nhu Nhu sáng lên, rõ ràng vẫn chưa tin tưởng Bùi Doanh. Tất nhiên rồi, Bùi Doanh gật đầu trả lời rất chắc chắn, đương nhiên cô sẽ không nói cho người khác biết rồi, vì cô đâu có. Ngốc, vậy cô có thể giúp tôi một chuyện không? Trình Nhu Nhu mím chặt môi, do dự một hồi, rồi nhìn Bùi Doanh đầy mong đợi. Giúp cô chuyện gì? Giờ cô đã là công chúa quỷ vực chi thành rồi, cần gì nhờ tôi giúp nữa? Bùi Doanh hơi sừng sốt nhìn Trình Nhu Nhu khó hiểu, cô thật sự không biết cô ta đang nhờ mình giúp chuyện gì. Cô biết thành thiếu chủ chứ? Mắt Trình Nhu Nhu lóe lên tia sáng, mặt cũng hơi đỏ lên, mặc dù cô ta vẫn chưa nói xong, nhưng hàm ý thì biểu hiện quá rõ ràng. Tôi biết, Bùi Doanh thầm cười khẩy, Trình Nhu Nhu này thích thành thiếu chủ rồi. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, thành thiếu chủ đẹp trai như thế, lại có năng lực quyền thế, là mẫu người con gái thích, nói thật cô cũng rất thích anh. Nhưng cô biết rõ khoảng cách giữa mình và thành thiếu chủ, nên không dám mơ tưởng, Trình Nhu Nhu này thật can đảm. Vậy cô có thể dẫn tôi đi gặp anh ta không? Trình Nhu Nhu nhìn Bùi Doanh bằng ánh mắt sáng rực, biểu hiện quá rõ tâm tư trong lòng mình. Cô muốn gặp thành thiếu chủ, tại sao? Tất nhiên Bùi Doanh đã nhìn ra tâm tư Trình Nhu Nhu, nhưng cô làm như không biết, hơn nữa cô cũng biết cô ta muốn gặp thành thiếu chủ để làm gì. Lần trước lúc làm giám định người thân, thành thiếu chủ đã nói muốn cưới tôi, nhưng mấy ngày nay tôi vẫn không nhìn thấy anh ấy, nên muốn gặp anh ấy để hỏi thử. Mặt Trình Nhu Nhu càng đỏ bừng, lúc nói, rõ ràng cô ta cũng nói nhỏ nhẹ e thẹn hơn trước. Cô nói cái gì, thành thiếu chủ nói muốn cưới cô, nhưng Bùi Doanh lại nhất thời sừng sốt, cô cũng tiếp xúc với thành thiếu chủ mấy lần rồi, nên cũng biết đại khái anh là người thế nào. Người đàn ông đó trông có vẻ tùy ý ngông cuồng, nhưng chắc chắn không hề đơn giản, bằng. Không sao anh có thể quản lý tốt quỷ vực chi thành như thế. Hơn nữa từ mấy lần tiếp xúc lúc trước, Bùi Doanh đã biết Thành thiếu chủ rất thông minh, anh biết rõ Trình Nhu Nhu là giả thì làm sao có thể nói muốn cưới cô ta được. Chẳng lẽ Thành thiếu chủ cũng muốn giả thành thật cưới Trình Nhu Nhu rồi sẽ dễ dàng khống chế quỷ vực chi thành. Nhưng không đúng, cô nhớ trước khi làm bản giám định người thân lần hai, rõ ràng Thành thiếu chủ đã nói sẽ không giúp cô nữa, hơn nữa anh còn muốn nói rõ mọi chuyện và giao cô cho thành chủ, lúc đó cô có thể nhìn ra anh không hề nói đùa. Nhưng vì kết quả giám định người thân lần hai là điều cô mong muốn, nên cô tưởng Thành thiếu chủ chỉ dọa cô thôi. Từ khi Trình Nhu Nhu trở thành công chúa quỷ vực chi thành, Thành thiếu chủ như hoàn toàn biến mất, không hề đi tìm cô cũng như Trình Nhu Nhu. Nếu Thành thiếu chủ thật sự muốn cưới Trình Nhu Nhu, chắc chắn anh sẽ tới đây tìm cô ta. Nên chuyện này không hề đơn giản như thế. Rốt cuộc ý Thành thiếu chủ là sao? Bùi Doanh nhớ ban đầu cô có nói với Thành thiếu chủ rằng, có lẽ cô cả nhà họ Đường là con gái thành chủ. Bùi Doanh sáng mắt, chẳng lẽ lúc đó người mà Thành thiếu chủ muốn cưới không phải là Trình Nhu Nhu, mà là cô cả nhà họ Đường. Vừa nghĩ tới điểm này, ánh mắt Bùi Doanh càng trở nên hung ác, lại là Hàn Nhã Thanh. Tại sao người đàn ông nào cũng thích Hàn Nhã Thanh? Cô không cam tâm, cô nhất định phải trừ khử cô ta. Chấm, cách chương.